Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 562, nét xa nhan trị liền là chính nghĩa. Góc truyện audio.com, Ấn Độ phim, cái gì phim, Chu Diệp cũng không vội mà trở về. Ấn Độ phim, bọn hắn có cái đặc điểm để Chu Diệp phi thường hài lòng. Cái kia chính là cơ bản nữ chủ không có một cái nào xấu. Dáng người cũng đều không sai. Ấn Độ Superman, hệ liệt, đại khai A, lúc nói lời này, San San chính mình cũng có chút không tự tin. Không phải San San vô năng, thật sự là vị diện này tựa hồ có chút quá lộn xộn một chút. Có chút giống lúc trước chủ nhân ngài đi qua hợp lại vị diện. Đáng chết, Chu Diệp nghe được San San, có chút bó tay rồi. Dạng này hợp lại vị diện buồn nôn nhất, người căn bản không biết trong đó sẽ có bao nhiêu phim, trừ phi gặp được chính chủ thời điểm, mới có thể biết đều có cái gì phim lăn lộn tiến. Vào, bất quá được rồi, Chu Diệp nhìn chung quanh, mặc dù đồng hồ đến vị diện này về sau không có đối lúc trước đó cơ bản đã mất đi tác dụng của nó, nhưng là thông qua phân biệt trong tinh không, sao chỗ ngồi. Chu Diệp đại khái vẫn là làm rõ ràng hiện tại đại khái thời gian địa điểm. Hiện tại hẳn là ở vào mùa xuân cùng mùa hạ giao tiếp thời khắc thời gian thôi đi. Đại khái liền là buổi tối khoảng 9 giờ, ngay tại Chu Diệp coi là tốt thời gian, dự định chuẩn bị trước bay lên tìm một chỗ tạm thời gian xếp lại thời điểm. Một đạo chướng mắt ô tô xa ánh sáng từ đằng xa đường cái cuối cùng truyền đến. Tại cái này không người sa mạc, cái này buộc ánh đèn lộ ra càng chướng mắt. À, có đi nhờ xe có thể ngồi. Nương tựa theo Chu Diệp thị lực, hắn đã thấy rõ ràng người lái xe là một cái nữ lái xe, cái này nữ lái xe còn. Giống như khá quen, chẳng lẽ mình may mắn như vậy. Đi lên gặp chân heo, ta là màn ảnh chuyển đổi đường ranh giới. Nessa là một cái nữ Mỹ Ấn Độ duệ, phụ thân của nàng tại một nhà nước Mỹ công ty làm cao quản, nàng lúc còn rất nhỏ liền bị phụ mẫu dẫn tới nước Mỹ sinh hoạt, hôm nay sở dĩ trong đêm lái xe từ trường học chạy về nhà, cũng là bởi vì hôm nay phụ thân gọi điện thoại cho nàng nói. Hắn đã lựa chọn về hưu, muốn về Ấn Độ đi. Nàng gấp gáp như vậy lái xe trở về liền là muốn khuyên nói phụ thân của mình, để cho mình lưu tại nơi này. Dù sao, không có bất kỳ người nào ưa thích bỗng nhiên rời đi mình chỗ hoàn cảnh quen thuộc. Về phần nói nguy hiểm, Nessa đối kỹ thuật lái xe của mình vẫn rất có tự tin. Lại nói, tại cao tốc chạy trong xe ai sẽ có thể tổn thương đến nàng. Bất quá đoạn này đường tắt sa mạc, bãi châu tế đường cái vẫn cho nàng không nhỏ áp lực. Bên ngoài đen xì một mảnh, trên đường đi khó được gặp được mấy chiếc xe, ngoại trừ từ xe tải âm hưởng bên trong truyền đến tiếng âm nhạc cùng động cơ oanh minh bên ngoài, nàng nghe không đến bất luận cái gì cái khác tạp âm thanh. Nói không sợ là giả. Mặc dù con đường này nàng vô cùng quen thuộc, bất kể nói thế nào, nghỉ khi về nhà, nàng cũng không biết đi qua bao nhiêu lần. Nhưng là đó là tại ban ngày sa mạc có một loại phong tình riêng, nhưng là buổi tối. Liền có chút kinh khủng, ngay tại Nessa một bên cầu nguyện xe của mình ngàn vạn đừng ở thời điểm này mắc lỗi, một bên điên cuồng mãnh liệt dẫm chân ga, muốn phải nhanh lên một chút lái rời đoạn này sa mạc khô thời điểm. Nàng cảm giác trước mắt kim quang chợt lóe lên, tựa hồ có một bóng người xuất hiện tại xe. Của nàng trước, a, cái này đột nhiên bóng người xuất hiện để nàng không khỏi đến quát to một tiếng, một cước liền đem phanh lại cho dẫm lên thấp. Mãnh liệt quán tính để nàng cả người cũng không khỏi đến đột nhiên đưa tại trên tay lái. Hẳn là ca ngợi nước Mỹ pháp luật 16 tuổi cầm bằng lái. 18 tuổi nàng đã có thể nói là có 2 năm điều khiển linh tài xế lâu năm. Gặp được loại này đột phát tình huống còn nhớ rõ gắt gao nắm lại tay lái, cái này mới không có để ô tô chệch hướng châu tế đường cái, đổi đến ven đường sa mạc trên gành bãi đi. Đáng chết, 2 phút đồng hồ về sau, Nessa cuối cùng làm yên lòng mình nhịp tim đập loạn cào cào, nàng một thanh vung mở cửa xe, liền đi xuống. Đối với hiền lành nàng tới nói, bất kể là của ai sai lầm. Vạn nhất thật đụng bị thương người, nàng tuyệt đối, sẽ không thấy chết không cứu. Thế nhưng là khi nàng đi xuống mình ô tô về sau, lại không nhìn thấy bất luận cái gì có người ngã trong vũng máu. Có chỉ có cao su lốp xe cấp tốc ma sát mà sinh ra vị khét cùng thật dài màu đen phanh lại dây. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm, Nessa có chút vô tội vuốt vuốt mình huyệt thái dương, lại chưa từ bỏ ý định hướng nơi xa nhìn thoáng qua. Xác nhận không có bất kỳ cái gì ngã trong vũng máu người cùng vật về sau, lúc này mới yên tâm hướng về mình ô tô đi đến. Dù sao không có đụng vào người là tốt nhất. Nessa ngồi vào vị trí lái bên trên, còn không khỏi vỗ vỗ mình cái kia đủ để khinh thường bầy từ bộ ngực thật sự là dọa. Chết ta rồi, Nessa lẩm bẩm lầu bầu thanh âm bỗng nhiên tẩu điêu. Bởi vì, nàng phát hiện tại mình trên ghế lái phụ không biết lúc nào, đã ngồi lên một cái nam nhân. Thật sự là, nhanh hù chết nàng, mặc cho ai tại nửa đêm không người sa mạc bên trên, đi xuống xe về sau lại đến xe, phát hiện mình trên xe thế mà thêm một người, không hù chết cũng không xê xích gì nhiêu. Nói thật Nessa đều cảm thấy mình nhanh bị hù, ân cực độ kinh hãi thời điểm cũng sẽ có phản ứng, nhưng là không thể nói sẽ bị hài hòa. Ngươi là ai? Nessa bị hù tiếng mẹ đẻ đều đi ra, đều không nói tiếng Anh, nên nói Ấn Độ ngữ. Ách, Chu Diệp nghe nhíu chặt mày lên. Nói thật mặc dù Chu Diệp vì xuyên qua học xong rất nhiều lời nói, nhưng là ở trong đó nhất định phải không bao gồm Ấn Độ ngôn ngữ A, hắn là căn bản liền không thích Ấn Độ. Đương nhiên, mỹ nữ ngoại trừ, cái kia, người sẽ nói Anh ngữ sao? Sẽ, nói thật nguyên bản Nessa còn có chút sợ sệt muốn chết nhưng là. Tiếp lấy yếu ớt ánh đèn, nhìn thấy Chu Diệp khuôn mặt về sau, nàng sợ hãi tâm lý lập tức liền tiêu giảm rất nhiều. Dù sao, đây là một cái xem mặt thế giới, tựa như Sadako nếu như không cần tóc che khuất mặt cố ý làm ra một bộ kinh dị khuôn mặt chỉ nhìn một cách đơn thuần khuôn mặt của nàng, ai sẽ cảm giác nàng rất đáng sợ. Đồng lý, Nessa nhìn thấy Chu Diệp cũng giống như nhau. Chu Diệp tuấn Mỹ vô cùng khuôn mặt cho Nessa mang đến một tia không hiểu an tâm cảm giác. Bộ dạng như thế đẹp trai, nhất định không phải là người xấu A, nếu như Chu Diệp lúc này đọc đến Nessa sóng não, đoán chừng sẽ cười chết. Bất quá cái này cũng khó trách ai bảo mặc kệ là cái nào cái thế giới trong phim ảnh, người tốt liền nhất định là một cái xuất ca, bại hoại liền nhất định so người tốt xấu đâu. Cái này đều nhanh thành một cái xuất ca, người tốt định luật. Tóm lại, Nhan, chị liền là chính nghĩa, nơi này là nơi nào? Chu Diệp một bên không ngừng đối Nessa thực hiện lấy tinh thần ám chỉ, vừa nói, dù sao hắn muốn đầu tiên biết rõ ràng mình tại chỗ nào. Nơi này là Georgia châu A, Nessa cảm giác đến ánh mắt của mình đã không thể rời bỏ Chu Diệp. Cái này tuấn Mỹ thiếu niên tóc vàng, hoàn mỹ như vậy. Không sai liền là hoàn mỹ, Nessa cảm thấy tại mình từ điển bên trong đã không cách nào lại tìm ra cái khác hình dung từ để hình dung Chu Diệp. Như thế nào là tại nước Mỹ không phải tại Ấn Độ? Chu Diệp có chút mê mang. Tại sao phải tại Ấn Độ A? Nessa có chút kỳ quái hỏi, giờ khắc này chính nàng cũng không phát hiện mình tại cùng Chu Diệp giọng nói chuyện bên trong lộ ra loại kia quen thuộc cảm giác liền như là hai cái nhận biết rất lâu người. Với lại, Nessa, cảm thấy, mình xem xét Chu Diệp nhịp tim liền sẽ không tự chủ được ra tốc gương mặt cũng có chút phát sốt. Cho nên, mặc dù Nessa đang hỏi Chu Diệp lời nói, nhưng là đầu nhỏ của nàng lại không tự chủ được thấp, nàng có chút không dám nhìn Chu Diệp, mỗi lần vừa nhìn thấy Chu Diệp nàng liền cảm thấy mình tâm kích động sắp nhảy ra cổ họng. Cách chương.